À, thông thiền xin ngâm bài Một Bàn Chân của thầy Thông Hội. Một bàn chân là nói về bàn chân của ngài Vân Môn. Bàn chân nát ngược bên khung cửa, lửa cháy hồng lên từng đại thiên. Tiếng thét trào ra mi máu ứa, trời đất từ đây mặc dù tiên. Bàn chân còn lại chừ đâu mất, bàn chân gãy nát chừ vẫn còn. Thế giới ba ngàn chừ vụn vỡ, khập khiễng rộng chơi chốn bụi trần. Sau này nếu có ai tìm hỏi, người đã thấy gì trong đớn đau? Xin đáp thay rằng 231 thầy tự thôi giờ biết mặt nhau. Tiếng thét đau thương thành tiếng quát, mở cửa đưa người đến tịch liêu. Cổng mây lùng lòng ai hào kiệt, vung kiếm vào đây đón gió chiều.